Hỗn độn tiểu thuyết hệ thống, chương 38, nhiệm vụ hoàn thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi đang làm gì vậy? Người đến chính là Phất Lan Đức, còn phía sau hắn là Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực. Nhìn thấy Phất Lan Đức, Đường Tam cùng đang ôm cậu Tiểu Vũ trợn mắt há hốc mồm. Tiểu Vũ chỉ vào Phất Lan Đức nói với vẻ mặt gặp quỷ. Ngươi làm gì ở đây? Ta chính là viện trưởng ở đây, có vấn đề gì sao? Phất Lan Đức vẫn nụ cười gian thương treo trên mặt, quét mắt nhìn Đường Tam ba người. Trời ạ, ngươi lại là học viện này viện trưởng. Tiểu Vũ kinh ngạc thốt lên, Đường Tam ở phía sau cũng là vẻ mặt không thể tin. Chỉ có đứng trước mặt hai người bọn họ, cậu là vẻ mặt không biến hóa, trên mặt vẫn là nụ cười thản nhiên, như đã có dự liệu trước. Nhìn vẻ mặt bất biến cậu Triệu Vô Cực cùng Phất Lan Đức thầm nghĩ. Tiểu tử này thật không đơn giản. Phất Lan Đức đi tới trước mặt bảy tên đệ tử, dừng lại cước bộ. Âm thanh khan khan mang vài phần từ tính vang lên. Năm nay rất tốt, chúng ta lại có thêm 5 tên tiểu quái vật. Ta, Sử Lai Khắc học viện viện trường Phất Lan Đức đại biểu học viện chào mừng các người đến. Sau đó, các ngươi mỗi người 100 kim tệ đóng cho Lý Sư Phụ phụ trách tài vụ. Mộc Bạch, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, gia nhập Sử Lai Khắc, tưởng thưởng 5.000 tích phân, số lần rút thưởng 1. Viện trường, Đái Mộc Bạch từ phía xa tiến đến, hắn tựa hồ rất tôn kính, thậm chí mang theo vài phần sùng bái. Phất Lan Đức nói, lại có thêm 4 học đệ, học muội, ngươi mang học viện quy củ nói cho bọn họ. Sau đó các ngươi tự trở về nghỉ ngơi, làm cho trạng thái của mình khôi phục lại tốt nhất trình độ. Buổi dạy đầu tiên tại buổi tối sẽ bắt đầu. Áo Tư Tạp người cùng Ninh Dung Dung ngoại lệ, hai người các ngươi đi theo ta. Chấm, sắc mặt Áo Tư Tạp đột nhiên trùng xuống, có vẻ không cam lòng đi tới trước mặt Phất Lan Đức hành lễ. Nhưng khi thấy Ninh Dung Dung đi tới bên người hắn, sắc mặt mới trở nên tốt lên một chút. Ninh Dung Dung lại có vẻ mặt không tha nhìn cậu, Phất Lan Đức phất tay nói, những người khác có thể đi nghỉ ngơi, nhớ kỹ trước lúc trời tối, làm cho chính mình đạt tới trạng thái tốt nhất, đừng trách ta không có cảnh tỉnh các ngươi. Phương pháp dạy của học viện khác với các nơi khác, các ngươi thậm chí có thể gặp nguy hiểm. Mọi người đều rời đi, chỉ có Đường Tam ở lại, tựa hồ là xem phương pháp giáo dục của Phất Lan Đức đối với hai người chữ Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp. Về phần cậu hơi mỉm cười đối với chữ Vinh Vinh, sau đó cũng rời đi cùng Tiểu Vũ. Người trước hồn nhiên không biết nụ cười của cậu để Ninh Dung Dung ngẩn ngơ thật lâu, đến khi Phất Lan Đức đánh thức nàng mới tỉnh hồn. Sau khi rời đi cậu cùng Tiểu Vũ hai người ngươi nông ta nông một lúc thì cũng tách ra từng người trở về ký túc xá của mình. Cậu trở lại ký túc xá cũng không có thấy Chu Trúc Thanh, một mình lại nhàm chán, bèn đi vòng quanh học viện. Sử Lai Khắc học viện tuy nhỏ, nhưng cốt ở địa thế tốt, ba mặt bao bởi rừng cây, phía nam có một hồ lớn, cậu chính đang đi về hướng đó. Đợi cậu đi đến hồ, lại có một thân ảnh đã đến trước, đang ngần ngơ ngồi xổm soi xuống mặt hồ, chính là Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch, giọng nói bình thản của cậu vang lên, Đái Mộc Bạch lập tức quay đầu lại, nhìn thấy người tới là cậu, hắn không lý do thở ra một hơi nhưng trong lòng lại thêm khiếp sợ vì thực lực của người sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết Đái Mộc Bạch hắn cũng là 37 cấp hồn tôn, vậy mà lại không cảm giác được khí tức của cậu. Nếu cậu là kẻ thù của hắn, không biết đã chết đến bao nhiêu lần. Nghĩ đến đây sau lưng Đái Mộc Bạch ướt đẫm, hắn phức tạp nhìn cậu, sao ngươi lại tới đây? Không có gì, ta chỉ là nhàm chán, đi loanh quanh học viện mà thôi. Cậu tự nhiên nằm vào phiến đá không xa đó, ngửa mặt nhìn trời nói. Hai người không nói gì, một lúc sau thanh âm của Đái Mộc Bạch vang lên. Đường Hạo Thiên, hãy đánh với ta một trận đi. Được, cậu cũng không hỏi lý do liền đáp ứng. Cả hai tìm tới một bãi đất trống. Ra tay đi, cậu Mạn Bất Kinh Tâm nói, hắn kể cả vũ hồn cũng không mở ra. Mà thật ra mở hoa đồng nhưng vì có mắt kiếng tàn hình nên MN ở ngoài không biết gì hết. Đái Mộc Bạch cũng không vì thế mà tức giận, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến cậu kinh khủng. Vậy ta không khách khí, Bạch Hổ phụ thể, Đái Mộc Bạch gầm lên. Một tầng quang mang màu trắng nhạt chợt từ trên người hắn mãnh liệt bộc phát ra, hai tay Đái Mộc Bạch đồng thời hướng hai bên mở rộng, ngực nhô cao, cốt cách toàn thân truyền ra từng âm thanh. Ba cơ thể chợt bành trướng, mang quần áo trên người căng ra. Mỗi một khối cơ thể dưới y phục cũng trở nên cực kỳ rõ ràng, ngay cả không khí bên người hắn tựa hồ cũng đã trở nên hỗn loạn. Tóc vàng đầy đầu trong nháy mắt liền biến thành đen trắng giao thoa, màu trắng chiếm đại bộ phận, lượng ít tóc đen ở trong đó nhưng lại hết sức rõ ràng. Trên trán hiện ra 4 đạo hoa văn nhàn nhạt, 3 ngang 1 dọc vừa lúc hợp thành một cái chữ vương.